Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học vào cái phẩm song yếu, tức là bài thứ hai. Bài này chúng ta đã học cách nay một tháng trước rồi. Hôm nay mình bắt đầu làm lại. Tôi đọc bản dịch. Này, bản dịch của quý sư cô Liên Chiếu ạ. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Và như cái đại ý có vị chép đó, tức là cái niềm vui đến với cái nghiệp lành như hình và bóng, nhiều kiếp không mất. Và cái duyên khởi đoạn kinh này nó cũng rất là dễ thương. Đó là vua Ba Tư Nạc một hôm, ông thiết lễ trai tăng cúng dường Phật. Và ông đi đến với Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn giữ lễ trai tăng và tăng đoàn đến dự. Thì Đức Phật nhận lời. Và nhà vua này đặc biệt là rất là sùng mộ Đức Thế Tôn, cho nên ông thiết cái lễ trai tăng ở ngoài một cái quảng trường vắng, tức là ngoài một cái giống như là cái sân cỏ bây giờ của mình vậy đó, để cho thần dân có thể chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Thì khi Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn đến dự trai tăng thì cái sự uy nghiêm và hạnh đức của Phật làm cho cả một vùng cư dân người ta rất là cảm mộ. Người ta tập trung, người ta cúng dường và ta chiêm ngưỡng Đức Phật. Thì trong số những người chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn thì có hai anh khách buôn. Một anh thì nhìn Đức Thế Tôn với cái dung mạo và phong cách của tăng đoàn thì rất là sinh tâm kính trọng. Cho nên cái vị lái buôn kia nghĩ là Đức Phật như một vị vua, và các thầy tỳ kheo đi theo Phật giống như là các vị trung thần, một đoàn người đi rất là tuyệt vời. Còn một anh á thì cũng nhìn cái cảnh tượng đó, nhưng mà trong tâm lại khởi cái ý niệm khác. Anh nói: ngu chi mà ngu nhân vua, của tiền xài không hết, vàng kho bạc đóng mà không biết tận hưởng, đi mời ông ăn xin đói rách lang thang này cúng dường. Cái ông đi đầu thì như một cỗ xe kéo theo một đoàn người giống như là những cái toa xe, người đi đầu giống như như con bò mà kéo theo những cái toa xe, thế thì có lợi ích gì đâu. Và hai ông cùng nhìn thấy cảnh tượng mà khởi lên những cái thiện niệm và ác niệm khác nhau. Và khi hai vị rời cái bữa trai tăng cúng dường của nhà vua xong thì đến một thành phố khác để bán buôn. Thì cái người khởi thiện niệm á, thì do vì cái thiện niệm ông khởi cho nên được thiên thần yểm trợ. Và khi đến cái thành phố kia thì hai người cùng vô uống rượu. Thì cái người khởi thiện niệm thì tuy cũng có uống rượu, nhưng mà trong tâm đó, nó bình thường, nó an lạc, không có gì bức xúc cả. Còn cái anh khởi ác niệm đó, thì uống rượu xong thì nghe rất là nóng nảy trong người, cho nên anh cởi trần ra ngoài vệ đường anh nằm, anh ngủ cho mát. Và vô tình anh lăn ra ngoài giữa đường. Đêm đó có một đoàn xe cũng cùng đi buôn chạy xe ngang qua cán anh chết. Thì cái anh chàng mà cùng đi chung, anh mà khởi thiện niệm thì anh rất là sợ, anh nói chết rồi, mình cùng đi buôn với anh. Mà một anh chết, anh còn sống thế này thì coi chừng bị bỏ tù như chơi. Người ta nói mình âm mưu giết chứ đâu có nói là anh bị tai nạn. Cho nên anh mới trốn, trốn cái đất nước nó qua một vùng quốc gia khác. Thì cái phước của anh do cái thiện niệm đó cho nên đến một cái vùng đất nước khác, thì quốc vương của đất nước nó cũng vừa mới mất. Và nhà vua trước khi mất á, thì các cái vị quốc sư nói là vua không có con nối ngôi, cho nên sẽ treo ấn kiếm long bào trên cái con thần mã của vua thường cởi. Con ngựa này nó đi trước, mình đi sau. Mà nó tới ai á, mà nó phủ phục xuống, nó quỳ hai chân trước, thì người đó là chủ của nó, thế thì mình đón về làm vua thôi. Và họ làm như thế thì con ngựa kia nó đi giữa đám thần dân rất là đông, nhưng mà nó tới trước anh chàng lái buôn kia thì nó phủ phục, nó quỳ xuống. Và người ta đón cái anh lang thang đó về làm vua. Khi ảnh về ảnh cai trị ngôi vua xong thì ảnh nghĩ là mình vốn là một anh lái buôn lang thang, đâu phải sinh ra trong cung vàng địa ngọc. Tự nhiên có một cái phước báo làm quốc chủ của một quốc gia thế này, cái điều rất là kỳ lạ. Có lẽ là do cái duyên gì mình nhìn thấy Đức Thế Tôn chăng? Cho nên ảnh mới đốt hương, ảnh hướng về thành Xá Vệ, ảnh khấn. Ảnh nói, con không có làm được phước lực gì lớn, chỉ có một niềm quý trọng Đức Phật trong một lần nhìn thấy. Nếu mà thực sự con có cái phước duyên đó để được làm vua thì xin Đức Thế Tôn từ bi ứng cái lời thỉnh của con đến đây dự lễ trai tăng vào ngày mai con thiết cúng ở tại triều. Thì Đức Thế Tôn cảm nhận được điều đó, cho nên hôm sau thì Đức Thế Tôn ra sai thầy A Nan cho tăng chúng hay là ngày mai các vị A La Hán mà có thần thông thì theo ta dự trai tăng. Tại vì từ quốc gia này đến quốc gia kia rất là xa. Và khi vua thiết trai đàng hoàng xong rồi thì cùng với quần thần đốt hương khấn về hướng Xá Vệ, thì liền rất khắc thấy Đức Thế Tôn và 1500 chư tỳ kheo ở chứng A-la-hán lừng lững đi từ cánh rừng đi về, đi lại và thọ trai. Và thọ trai xong thì nhà vua quỳ xuống nó và bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ con là cái người bần hàn, là thường dân thôi, chưa từng tạo công đức lành gì nhiều, thế sao tự nhiên con được lên ngôi làm vua thế này, phước gì mà xui khiến được như vậy? Thì Đức Thế Tôn mới nói là ông, cái phước lành do tâm ông khởi một thiện niệm, và cái phước lành đó nó chiêu cảm cho nên hôm nay được làm quốc chủ của một đất nước. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói bài pháp cú này, đó là cái duyên khởi bài kinh pháp cú này. Và từ điều này thì chúng ta có một cái suy nghĩ là khi lòng mình mà khởi một thiện niệm, chưa cần làm gì nhiều, chỉ cần mình trong tâm mình khởi một cái niệm lành về cái đối tượng kia, thì tự nhiên là phước lành nó đã đến với mình, chứ mình chưa cần phải làm gì nhiều cả. Và các vị cũng biết là mọi việc nó phát sinh từ tâm. Tâm nó là một loại năng lượng vô hình, nhưng mà mình nhớ là từ cái năng lượng rất là vô hình, nó có thể đủ điều kiện nhân duyên thì nó biểu hiện thành vật chất. Rất là chuyện này rất là dễ, có phải vậy không? Có một lần mình đã từng chia sẻ là ví dụ như cơn giận là một loại năng lượng rất là vô hình, nhưng mà khi cái giận mà nó lên đến một cái độ nào đó là tự nhiên nó biểu hiện thành cái hành động đấm tay xuống bàn. Hoặc là có khi mình giận mà mình đấm không được cái người mình muốn đấm, cái mình tức mình đá vô vách, nó quẹo bàn chân của mình, ví dụ vậy. Cái rồi sau đó thì cái hành động đá vô vách hoặc đấm chân với bàn xong rồi thì tức khắc nó có một cái năng lượng trong tâm mình nó khởi lên là cái sự hối hận. Thì cái năng lượng của sự hối hận nó cũng vô hình, có phải không? Nhưng mà tự nhiên nó hình thành cái hành động rất là cụ thể, là tự nhiên cái cơn giận mình nó chìm xuống, rồi mình thể hiện sự hối hận. Nếu mình lỡ đánh một ai thì sau cái cơn giận bùng cháy rồi thì tự nhiên cái tâm hối hận của mình nó có mặt. Và tự nhiên rồi cái hành động hối hận của mình, hoặc là mình xin lỗi, hoặc là mình dịu ngọt lại, vân vân. Cho nên từ cái năng lượng vô hình của tâm thức, nó biểu hiện thành vật thể. Khi đúng điều kiện, đúng nhân duyên thì tự nhiên cái điều này rất là rõ ràng. Có một lần tôi đọc bài thơ của Quách Tấn. Không biết các vị có hay đọc thơ Quách Tấn không? Quách Tấn có một bài thơ là Từ ô y hạng rủ rê sang đó. Tức là vào một đêm trăng nào đó, ông làm bài thơ, tiếc là tôi không nhớ được 8 câu. Nhưng mà sau khi làm cái bài thơ 8 câu như thế thì ông nói đây là cái bài thơ nó được ươm mầm 30 năm rồi tôi mới làm được. Ngay câu đầu Từ ô y hạng rủ rê sang, tức là từ thơ Đường, gieo mầm cho ông cái ý thức về cái ngõ áo đen, người ta gọi là ngõ áo đen ở bên Trung Quốc. Sau đó thì một câu thơ kế tiếp là nói đến cái cảnh quạ kêu trong cái đêm mà Trương Kế đậu thuyền ở bến Phong Kiều. Rồi sau đó nữa thì một câu thơ nói lên cái cảnh tăng sáng và tiếng quả kêu ở vùng Đà Lạt. Và cuối cùng nó mới hình thành 8 câu thơ. 8 câu thơ nó dùng những cái ý từ xa 30 năm về trước kéo dài cho tới hiện tại để thành một câu thơ. Và như vậy thì ta thấy hồn thơ là cái gì? Nó là loại năng lượng vô hình. Nhưng mà năng lượng vô hình này nó không phải mất, nó tiềm phục, nó đợi chờ đến một cái cơ hội nào đó. Khi tâm thức mình, cái cảm xúc về thơ nó dâng đầy, cảm xúc bên trong nó có mặt, nhưng mà bên ngoài phải có trăng nữa. Rồi đồng thời lúc đó là phải có cái điều kiện của không gian yên bình tĩnh tại, phải không? Chứ nếu mình đang ở trong cái chợ phố ồn ào thì mình không thể làm thơ được. Rồi thêm những cái nhân viên rất là phụ thuộc, nhưng mà rất quan trọng là phải có miếng giấy, có cây viết, mình mới ghi được những cái cảm xúc mình vào giấy, thành hình một bài thơ. Cho nên từ năng lượng vô hình, cái cảm xúc về thi, để nó thành một bài thơ, có khi nó được ươm mầm 30 năm về trước, mà 30 năm sau nó mới có một bài thơ. Rồi các vị nhìn trong cái sinh hoạt đời thường, các vị thấy là từ cái năng lượng vô hình nó biểu hiện thành vật chất. Cái điều này kinh nghiệm rất là rõ. Chẳng hạn như các vị điều qua cái tuổi của thời qua niên, có một lần nào đó các vị phải lòng một ai, các vị về rồi nó bồn chồn không chịu được, cho nên các vị viết một cái trang thư. Có thể trang thư không cần dài, người ta viết càng ngắn càng hay, có 3-4 chữ gì đó thôi, rồi bỏ vô phong bì gửi tới cái người kia. Thì nó đòi hỏi phải có cái duyên chứ ha. Cái duyên là có cái phong bì nè, cái duyên là bác bưu điện phải đưa cái thư, bác phải để vào thùng thư của người ta. Và sau đó là cái người nào đó họ đọc. Họ đọc tức là cái năng lượng của ta rất là vô hình, không ai thấy, nhưng mà nó thể hiện thành vật thể, thành trang thư. Thì đến với người kia nó có tác dụng không ạ? Tác dụng chứ. Có khi nó làm người ta rớt tim lợp đợp với, chứ có phải chuyện chơi đâu. Rồi sau đó người ta xếp trang thư lại, người ta bỏ vô cái hộp bánh bích quy nào đó, ta cất mấy chục năm. Tới một chiều mưa gió nào đó, khi cái cuộc sống nó rã rời, mỗi người mỗi nẻo, cái một buổi trời mưa buồn đời, cái lục cái hộp bích quy ra đọc lại những trang thơ cũ, cái người ta cũng khóc được vậy. Rõ ràng là từ năng lượng vô hình biểu hiện thành vật chất, mà nó đánh động với tâm thức của người, và nó ươm mầm, nó ủ lại cho tới mấy chục năm sau, cái giá trị nó vẫn còn y nguyên như mới, có phải vậy không? Cho nên mình đừng coi một ý niệm khởi trong tâm thức lành hay ác là vấn đề nhẹ nhàng, không quan trọng. Thưa không, quan trọng vô cùng. Không hề có một hành động nào làm mà không có tâm thức chen vào cả. Mà khi ý niệm hình thành là đã có nghiệp rồi, nghiệp lành, nghiệp dữ, hay là nghiệp vui, nghiệp buồn, nó đã có mặt tức khắc khi mình khởi ý, chứ chưa đợi anh nói một lời hay là anh cất tay động chân mới thành nghiệp. Khởi niệm là thành nghiệp, nên nhớ như vậy. Đó là cái điều đầu chúng ta chia sẻ để cho các vị lưu ý, là đừng coi thường những ý niệm sinh khởi trong tâm ta. Và thông thường tâm thức mình ra sao thì mình hay khởi như vậy. Mình phải cẩn thận vô cùng, tu mình phải coi chừng ý niệm mình. Mình nghĩ xấu về người khác, có khi người ta không phải xấu mà mình xấu trước, phải vậy không? Mình nói cái người kia đáng ghét vô cùng là coi chừng người kia không đáng ghét, mà mình là người đáng ghét trước. Mình mở miệng mình nói cái chuyện thị phi của chị A, chị B, anh C, anh D, coi chừng cái chuyện thị phi người ta chưa có mà mình là người thị phi nhiều nhất. Cho nên các vị tu, các vị phải rất là cẩn thận điều này. Có một giai thoại trong nhà thiền vui lắm, tôi kể cho các vị nghe. Tô Đông Pha là người cư sĩ chơi thân với thiền sư Phật Ấn vô cùng. Hai người thân nhau như tình bạn. Và Tô Đông Pha bị thiền sư Phật Ấn chọc quê rất là nhiều lần. Có một lần Tô Đông Pha vừa cưới một nàng hầu, Phật Ấn tới tới chơi thăm, lúc ông vừa rước dâu buổi sáng, Phật Ấn tới hỏi: nè, tôi nghe nói ông mới cưới nàng Tiểu Thiếp hả? Nói: dạ có, mới cưới. Phật Ấn nói: ông cho tôi mượn đỡ đêm được không? Tôn Ông Pha rất là kinh ngạc, cái ông thiền sư này rõ ràng là ngổ ngáo, nhưng mà quan lớn mà, cũng thử cái ngài Phật Ấn làm gì. Nói: đương nhiên ông cần tôi cho mượn. Phật Ấn nói: nhưng mà tôi mượn đêm nay, nghĩa là lúc ông cưới về tôi mượn trước nhất thôi à, chứ mai không thèm. Tôn Ông Pha nói: ồ, chuyện này hơi khó, nhưng mà thôi được, cho mượn luôn. Thế thì sai Vương Khiên hầu thiếp tới cho ngài Phật Ấn. Thì sau đó sáng thì quân đem kiệu đón nàng thiếp mà ông thương nhất, ông mới cưới về. Về thì cái câu băn khoăn đầu tiên hỏi đi chứ: sao đêm nay ông Phật Ấn ông làm cái gì? Cô nàng này ông có làm gì đâu. Ông đốt 13 cái lò lửa một đường dài từ ở ngoài đi vô tới phòng của thiếp. Cái ông bước qua, bước qua, bước qua, cái ông bước lại, bước lại, bước qua, bước lại, ông đi tới đi lùi sáng đêm vậy. Tôn Ông Pha ngạc nhiên: đồ ổn làm cái trò gì vậy, ngộ vậy? Cái chợt nhớ ra là mình có 12 nàng thiếp rồi, mà nàng này nàng thứ 13. Và ông bước ngang qua 13 cái lò lửa, tức là ông đang đi trên cái thang hồng của ái dục, mà mình thì đang chết chìm trong từng cái lò lửa. Ồ, hóa ra là ông chơi xỏ mình. Đó là thua cao thứ nhất. Nhưng mà chưa thua, chưa chịu dừng ngang đó. Một hôm Tôn Ông Pha tới chùa thăm ngài Phật Ấn, và buổi tối ở lại chùa. Phật Ấn nói: hôm nay xin mời Đại Quang lên ngồi thiền dưới nạp tăng được không? Tôn Ông Pha nói: đương nhiên, chuyện tu hành đối với tôi là chuyện dễ, ngộ đạo cũng là chuyện dễ nữa. Thế là ông lên bắt chân trước già ngồi với ngài Phật Ấn nghiêm trang. Sau một thời thiền tọa, ông hỏi Phật Ấn: nghe chứ, ông thấy tôi ngồi sao? Phật Ấn này nói như Mỹ là giơ tay cái lên, tức là ngon lành, phải không? Năm mươi quan, tức là ông ngồi giống Phật. Phật Ấn hỏi: chứ rồi Đại Quang thấy nạp tăng này ngồi ra làm sao? Tôn Ông Pha được dịp trả thù, nói: ông ngồi giống như bãi cứt trâu. Phật Ấn cười rất là hoan hỷ, rất là vui, coi như không có chuyện gì. Đúng ra mình như thế thì mình sa sầm mặt xuống rồi, nhưng mà ngài Phật Ấn ngài rất là vui, rất là hoan hỷ. Và Tôn Ông Pha về nhà khoe: ồ, bữa nay ta thắng được Phật Ấn một kèo. Cái Tô Tiểu Muội là người em gái Tôn Ông Pha hỏi: chứ anh à, anh có cái gì vui vậy? Tôn Ông Pha nói: hôm nay ta hạ được Phật Ấn một kèo. Hỏi: chứ anh hạ cái làm sao? Nói là ngài Phật Ấn hỏi ta chứ ngồi, ổng ngồi thiền ra làm sao? Ta nói: ông ngồi thiền như bãi cứt trâu. Rồi cô Tô Tiểu Muội hỏi: chứ rồi ngài Phật Ấn nói anh ngồi thiền ra làm sao? Tôn Ông Pha nói: thì ổng nói ta ngồi như Phật, đẹp như Phật. Tô Tiểu Muội thông minh lắm, cười nói: rồi anh thua kèo nữa rồi. Hỏi: sao thua? Tao nói vậy mà thua ư? Nên đúng, tại vì con mắt của anh chỉ thấy phân, cho nên anh thấy ngài Phật Ấn là phân, còn con mắt của ngài Phật Ấn á, ngài thấy anh là Phật, cho nên rõ ràng là ngài tuyệt vời hơn chứ. Thưa đại chúng, là chúng ta cùng một tâm trạng giống như ngài Tô Đông Pha, cho nên các vị lưu ý, mình mở miệng mình nói một ai đó xấu thì coi chừng mình là con mắt mình nó có gì trong đó đó. Mà con mắt cái gì trong đó nghĩa là tâm mình có cái gì trong đó, có phải vậy không? Bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mình mà trong lòng của mình đó không gian thênh thang, cái lòng yêu thương, cái tâm từ bi của mình nó rạc rào, nó tuôn chảy, thì mình thấy bất cứ ai mình cũng có thể khởi tâm yêu thương được hết. Mà lòng mình nó chứa đầy cái hiềm hận bất an, mình nhìn thấy cái gì mình cũng bất an hết. Thấy con chó cũng thấy ghét, thấy con người cũng không ưa, thấy cái hoa nở bên đường thấy cũng không ưa nữa, vân vân và vân vân. Tâm của mình thế nào thì nó thể hiện ra bên ngoài thế ấy. Cho nên chúng ta tu, chúng ta rất là cẩn thận. Hãy nhớ một điều rằng, một cái khởi niệm của tâm cạn nhất rồi phải coi chừng nó có lành hay dữ. Mà sâu hơn thì chúng ta nhớ một điều là tâm mà khởi một niệm là đang đi vào con đường của tử sinh mênh mang, của sinh của diệt rồi đó. Đó là cái chiều sâu. Đó là vài điều chúng ta nói cho vui các vị nghe để các vị lưu ý. Bây giờ mình đi vào cái bài này cho để kéo dài và ăn gian giờ quá. Lâu nay có một cái hợp ước mà quý vị đâu có làm được, tức là hợp ước học thuộc lòng. Mà có ai học thuộc lòng đâu, có phải không? Có một điều mình chia sẻ như thế này. Điều thứ nhất đó là cái thước đo của thiện và ác rất là khó. Ví dụ như mình định nghĩa thiện nghiệp, nó có cái tính chất là nó mang cái an lạc, cái hạnh phúc đến cho con người. Mang an lạc và hạnh phúc đến cho người, an lạc và hạnh phúc đến cho mình được gọi là thiện nghiệp. Nói như thế thì nó cạn. Thưa tại sao? Có những cái an lạc và hạnh phúc nó đến cho người trong hiện tại, nhưng mà nó làm hại người trong tương lai. Ví dụ như mình có con, mình thương con vô cùng, mình không thể làm cho mất lòng nó, không thể làm cho nó buồn. Nhưng mà có những cái làm vừa lòng nó thì giết luôn cả tương lai của nó, cuộc đời của nó. Như vậy thì đâu phải là thiện nghiệp khi mang niềm vui đến cho người, có phải không? Và rất nhiều cái trường hợp như thế này. Ngày xưa nó có một cái câu chuyện rất là đáng cho chúng ta nhớ, là anh chàng kia ảnh vừa lớn là ảnh đi qua hàng xóm, ảnh thấy cái cọng rau, cái trái ớt của người ta, ảnh vô ảnh hái, anh đem về. Mẹ khen hay quá, con giỏi thiệt. Và cứ cái đà đó, đầu tiên thì nó hái trái ớt, sau nó bắt con gà, sau đó lớn thì nó làm những cái việc khác, và tới cuối cùng nó thành một cái kẻ cướp chứ không phải là tên trộm chuyên nghiệp nữa. Và tới chừng nhà vua không chịu nổi nữa, cho nên bắt ảnh và kết tội tử hình. Và kết tội tử hình thì bà mẹ đứng khóc bù lu bù lo, rồi nó nhìn mẹ nó với cái nhìn rất là hằn học. Người ta hỏi chứ anh có cái yêu cầu gì cuối cùng cuộc đời không? Anh nói là từ ngày mẹ anh sinh ra tới giờ anh chưa hề được gần gũi và thương yêu mẹ, cho nên xin được ôm mẹ trước khi chết. Và người ta cho phép bà tới gần tên tử tội, thì thay vì nó biểu hiện cái sự thương yêu thì nó ôm bà, nó cắn bà một cái, đứt cả một vùng thịt trên mặt hay trên người vậy đó. Nó nói tôi hận bà biết mấy. Dĩ như là ban đầu những ngày ấu thơ mà bà dạy cho tôi biết cái này là sai lầm, cái này là trật, thế thì tôi đâu có đến đổi mà bị tử hình trong lúc tuổi thanh xuân thế này. Cho nên chúng ta nên lưu ý là cái thước đo thiện nghiệp này nó rất là tinh tế. Có những cái mang niềm vui đến cho người hiện tại, nhưng mà nó là cái tai họa rất là lớn cho tương lai. Cho nên ngoài cái lòng thương yêu, nó còn cái gì nữa để làm nền cho cái thước đo thiện nghiệp? Trí tuệ nữa, có phải không? Cho nên chúng ta lưu ý là cái đầu tiên á, là cái nền tảng đó là yêu thương và trí tuệ. Hai cái này nó luôn đi kèm để nó làm cái nền tảng đo cái thiện nghiệp của chúng ta. Và luôn luôn cái này nó có cái đặc tính là nó loại trừ trí tuệ nha. Các vị nhớ, thường thường thương dễ mù quáng, có phải vậy không? Mình thương con, mình thương người thân của mình. Và thường thường cái thương này nó đi theo với nhiều cái tâm hành tiêu cực. Thương nó đi kèm với cái tâm hành, thứ nhất là sở hữu, thứ hai là ganh tị. Hai cái này nó dễ có mặt trong cái thương yêu này. Cho nên cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là mời gọi cái năng lượng trí tuệ này có mặt trong cái thương yêu. Và khi năng lượng trí tuệ có mặt thì trong cái không gian của cái bầu trời thương yêu, nó phải biến mất cái tính chất của ganh tị, của chiếm hữu, của sở hữu. Và thông thường thì ở trên cái đất nước này, các vị có một cái kinh nghiệm về vấn đề dạy con, đó là có những đứa bé sinh trên cái vùng đất nước này, cái văn hóa nó khác với văn hóa Việt Nam, cái cách mình dạy nó cũng khác với cái cách dạy của bố đặt đâu con ngồi đó ở Việt Nam. Và khi nó lớn rồi thì dĩ nhiên là chúng ta phải cho nó một cái không gian nhất định, đừng áp đặt nó một cách thái quá, và phải đi kèm với cái trí tuệ này để mình có thể lâu lâu nhìn lại một lần coi là cái khả năng thương của mình đối với con có tạo được cho nó cái không gian, có tạo được cho nó cái tính tự trọng của tự thân nó hay không, để nó trưởng thành hay không. Có những cái sự thương yêu mà do thiếu trí tuệ cho nên ta thương con giống như là ta nuôi một cái loại cây, loại kiển trong nhà kính vậy đó. Ta bảo vệ nó một cách quá ư là chặt chẽ. Nó không có cái điều kiện để tiếp xúc với nắng, mưa, giông gió của cuộc đời. Mai kia mình nằm xuống rồi thì chắc chắn là cái loài cây yếu ớt này nó không thể chịu đựng được phong ba. Cho nên mình phải rất là có trí tuệ trong vấn đề nuôi dạy con. Đó là tôi dẫn dụng một chút xíu về cái khả năng trí tuệ trong cái lĩnh vực thương yêu, thì các vị thấy nó quan trọng đến ngần nào, có phải vậy không? Và thông thường thì người Việt chúng ta thì có một cái đặc tính rất là văn hóa Việt Nam, đó là muốn bảo bọc, muốn yêu chiều, muốn lo lắng mọi việc. Trong khi đó thì thưa đại chúng là cái đặc tính của dân Mỹ nó có cái hay hơn mình phải học. Dĩ nhiên là nó có cái phần tiêu cực của nó mình loại trừ, nhưng mà mình học cái hay của nó là nó làm cho đứa bé tự vươn lên bằng cái bản chất rất là tự chủ, chứ không phải là như chúng ta. Ví dụ như có một lần thiền sinh tới tham gia những khóa tu Lộc Uyển, tôi thấy nó dẫn thằng bé đi chơi, thằng bé dấp té, nó không có lại xích so. Thông thường những bà Việt Nam thì mình thì dỗ về để mẹ đánh đất vân vân, còn nó không có, nó đứng nó nhìn thôi. Nếu con là con trai đủ hùng thì con phải đứng dậy thử. Và thằng bé tự nhiên nó đứng dậy. Và có nhiều điều nó hay, chẳng hạn như khi mới vừa sinh ra thì nó cho đứa bé ngủ riêng. Cái hay của nó tập nữa là tối nó đọc sách cho con nó ru ngủ. Cho nên không có một quốc gia nào mà tiêu thụ lượng sách lớn như người Mỹ cả. Và hầu như là ta gặp trong nhà chờ xe, trong phi trường, nơi nơi đều có người Mỹ lật sách ra đọc. Có phải vậy không? Tôi đi những cái chuyến bay thì tôi vô phi trường tôi nhìn tôi thấy là nếu mà có người nào Việt Nam là tôi biết. Mà người nào không Việt Nam tôi cũng biết dễ, không phải cần nhìn mặt hết. Hai ba chị dụm nhau lại nói chuyện, lý quất là biết là anh này là dân ở đâu. Mà người nào dở sách ra đọc dày là biết là dân nó không phải ở đâu, dân Mỹ. Nghĩa là họ có cái cách nuôi dạy để đứa bé trưởng thành rất ư là tự lập. Tự lập ngay từ bé, từ cái tuổi 4 tuổi, 5 tuổi đã hình thành cái tính cách của một con người rất là vững chãi, rất là kiêu hùng. Còn mình thì mình tới 20 tuổi rồi mình cũng chưa dám buông nó ra trong cuộc sống nữa. Đi là mình sợ, mình lo âu. Nó đi không về là mình thắt tha thắt thỏm, mình nghĩ không biết có chuyện gì hay không, rất là sợ. Mà rõ ràng là cái tình thương của mình đối với mình thấy như vậy là hay. Nhưng mà mình thử đặt mình vào cái trường hợp đứa con, mình thấy rõ ràng nó quá ư ràng buộc chứ, phải không? Mất tự do vô cùng. Làm gì mà mình như em bé vậy, không trưởng thành nổi. Bản thân tôi có kinh nghiệm vậy thì tôi kể cho các vị nghe. Tôi ở bên Việt Nam, dĩ nhiên cũng là ông thầy lớn, cho nên đệ tử mình nó rất là kính trọng và nó rất là thương mình. Nào là thầy bệnh, nào là thầy ốm yếu, rồi ăn nó cũng quản lý, ngủ nó cũng quản lý, mặc nó cũng quản lý. Và đôi khi mình chán đời không muốn ăn thì cũng không được, cái nó phải năn nỉ cách gì đó cho mình ăn. Các vị nghĩ có khổ không chứ? Khổ chứ. Cho nên tới chừng qua sống ở trên đất Mỹ này, được là một ông thầy tu bình thường, không có danh vị gì cả, một ông tăng mèn thôi, mình hạnh phúc vô cùng. Tại vì khi mình không buồn ăn thì mình cứ nằm đắp mền đó chơi, không ai mời hết, thì thoải mái làm sao. Khi mình bệnh, mình không buồn ăn, mình cứ nằm đó chơi, hai ngày cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Bao giờ mình lành mạnh đàng hoàng, mình đi xuống mình ăn, rất là thích. Từ cái bản thân của tôi kinh nghiệm là tôi thấy là chúng ta nên có một chút thông minh về vấn đề nuôi dạy con, và nên tạo cho nó một cái không gian. Có phải vậy không? Các vị cũng cảm thấy là đôi khi trong đời sống gia đình các vị cũng bị người ta hạn chế không gian của mình nhé. Làm gì mà mỗi lần giặt áo quần là phải moi hết túi nhỏ túi lớn ra coi có manh giấy gì ghi địa chỉ hay không, theo dõi nhau từng chút một, vân vân, nghĩa là bị mất không gian về nhau vô cùng xâm phạm vào cuộc đời người ta, muốn quản lý cả cái tư duy của người ta nữa. Và thông thường thì tâm thức chúng ta có một cái con đường chung như thế, yêu thương nó đi đôi lại với chiếm hữu, ghen tuông, sợ sệt, bất an, vân vân. Cho nên đem cái nền trí tuệ này soi vào, và nên nhớ là loại bớt những cái tâm hành đó ra, để cho cái lòng mình nó có không gian thênh thang. Và lòng mình có không gian thì mình cũng nên nghĩ đến con mình nó cũng cần như thế, người thân xung quanh mình cũng cần như thế. Không thể có một cái gì mà nó chật chội mà tồn tại lâu được cả. Cái gì nó cũng cần cái không gian của nó để trưởng thành, để thảnh thơi, để bơi lội. Có phải không? Mình nuôi cá, thưa các vị là các vị không thể nuôi 100 con cá trong cái thùng nhỏ gì được. Các vị trồng cây, các vị cũng đòi hỏi nó cách cành với nhau chứ, nó đòi hỏi không gian chứ. Thì tâm thức ta cũng vậy, mình đừng nghĩ là mình phải quản lý con người kia chặt chẽ mới chắc ăn, thưa không. Càng thả lỏng càng chắc, chứ đừng nghĩ là phải quản lý thật chặt. Mình nên có cái quan niệm ngược lại đi, để tự mình có được không gian, rồi người kia có được không gian. Cái gì nó đến thì nó đến, dù ta cố gắng đuổi nó cũng đến. Cái gì nó đi thì nó đi, dù mình cố gắng giữ nó cũng đi à, giữ mấy cũng đi à. Càng giữ thì cái tình trạng nó càng tồi tệ thêm. Có phải vậy không? Và trong cái tình cảm gia đình cũng vậy, mình có cái cách nào đó để làm cho cái yêu thương này nó trưởng thành. Thương yêu là một loại sinh thể, nó đòi hỏi nuôi dưỡng từng ngày bằng khả năng nói, bằng cái khả năng hành xử của mình với nhau, cái sự trân trọng của mình với nhau. Chứ mình đừng tưởng thương yêu là mình chiếm hữu con người kia, là người kia phải là sở hữu của mình trọn vẹn. Thưa cái điều này có khi mình giết chết. Mình phải nuôi nó từng ngày, cơ thể này phải có cái sự nuôi dưỡng từng ngày để tồn tại. Tình cảm nó là một loại cần yếu tố nuôi dưỡng để tồn tại. Mà trong cái đời sống gia đình, cái quan hệ ban đầu là cái quan hệ của tình yêu, cho nên ta đến với nhau. Nhưng mà khi ta đến với nhau rồi thì các vị coi chừng là nó chấp cánh nó bay rồi. Bây giờ chỉ còn cái gì còn lại? Trách nhiệm nè, bổn phận. Mà khi người ta nói trách nhiệm và bổn phận có nghĩa là vắng bóng cái ban đầu rồi đó. Vắng bóng cái màu hồng của ban đầu gặp gỡ nhau rồi đó. Hãy coi chừng. Mà cái vấn đề là các vị phải biết nuôi dưỡng nó. Mình nói hơi mong manh nhiều quá hả? Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ với các vị, là thiện pháp nó phải đặt căn bản trên cái từ bi và trí tuệ. Có một lần mình chia sẻ về yêu thương này đó, cái từ này nó rất là gần, rất là quen, nó không có mang cái màu sắc tôn giáo, nhưng mà mình nên hiểu cái yêu thương mà mình dùng ở trong cái sinh hoạt cuộc đời nó pha cái chút, có chút gì đâu này, cái chút của chiếm hữu nè, của áp đặt nè, của ganh tị nè, vân vân. Có nhiều cái đặc tính tiêu cực nó đi kèm với cái từ này cái lắm. Trong khi cái từ bi đạo Phật thì nó lại loại trừ tất cả những cái tiêu cực. Từ bi đạo Phật thứ nhất là tự thân của nó không đặt điều kiện cho cái đối tượng mình thương. Cái đối tượng kia xấu mình cũng chấp nhận, đẹp mình cũng chấp nhận, và hay mình cũng chấp nhận, mà dở thì mình chấp nhận như họ là họ. Còn trong cái đặc tính của yêu thương và đời sống thế nhân á, thường thường á thì mình chen vào đời tư của người ta rất là nhiều. Mình muốn sửa con người kia giống theo ý mình. Thông thường thì cái sự yêu thương nào trong cuộc đời nó cũng mang cái đặc tính là muốn con người kia như mình muốn. Ban đầu thì mình có thể chấp nhận người kia được, và người kia cũng làm mọi cách để giống như là cái sự mong muốn của mình, có phải không? Trên con đường chinh phục người kia thì mình phải làm thế nào người kia thấy là mình có đủ tiêu chuẩn nhé. Ai cũng phải thông minh làm được điều này. Nhưng mà khi là của nhau, là sở hữu của nhau rồi, thì cái bản chất mình thế nào thì mình cứ thả lỏng cho nó trở thành thế ấy thôi. Cho nên rõ ràng là cái lớp sơn bên ngoài nó tróc đi, mà ta cái lớp sơn bị tróc, người bạn đời ta cũng cái lớp sơn bị tróc. Thế thì bây giờ cái sự gặp nhau không phải là hai con người nữa, mà 4-5 con người gặp nhau. Con người có bề cản, có bề mặt, rồi con người có bề xấu, con người của hiện tại, và con người của một khối quá khứ cộng vào nữa. Cho nên ta hãy thử hỏi hết trên hành tinh này những cặp vợ chồng, cái yếu tố hạnh phúc rất là ít là như vậy. Không biết tôi nói có trúng không, thấy quý vị không ai gật đầu hết. Tôi thì không có gia đình nên tôi nghĩ sao tôi nói thế. Nhưng mà tôi nghĩ là ví dụ như yếu tố từ bi của đạo Phật, thương con người kia, thương trọn vẹn như bản thể của họ. Họ có những cái quá khứ vui buồn nè, có những cái thất bại nè, rồi hiện tại họ có những cái khó ưa, thì thương không điều kiện là như thế. Cái tình thương của cha mẹ đối với con nó gần gần như thế. Nhưng mà nó cũng có cái phần hạn chế là đôi khi cha mẹ rất là áp đặt con mình. Những cái điều gì mình không thành công trong cuộc đời, mình lại đổ trên vai của nó, bắt nó phải làm như điều mình muốn. Mình mơ ước được học bác sĩ, cái điều kiện mình học không được, cho nên mày phải học đậu bác sĩ cho tao. Rồi cái điều kiện của mình là mình thích một cái căn nhà lớn, nhưng mà điều kiện mình mua chưa được, cho nên mình đè nặng trên tâm thức nó là đời của con phải làm cho được việc đó. Và rõ ràng là mình đem cái ước mơ của mình nấu dài qua cánh tay của đứa con. Và do vậy, trong khi đứa con thì nó sinh ra cuộc đời, nó có cái không gian của nó, cái tâm thức của nó, cái tính cách của nó, nó đâu thể làm theo ý mình muốn. Thứ hai nữa là không hề có một đứa con nào mà ưa sự áp đặt của bố mẹ cả. Mình muốn một đằng thì nó muốn làm ngược lại điều khác, có khi là như vậy. Cho nên làm bố mẹ nuôi dạy con thì cũng cần cái yếu tố trí tuệ này vô cùng mới có thể đào tạo được. Mình gợi ý thế nào đó, nó đi vào cái quỹ đạo mình mà nó không biết, mấy là người thông minh, có phải vậy không? Anh nuôi dạy con thế nào mà nó trở thành giỏi, mà nó có cảm tưởng như anh không phải là người dạy nó. Và thông thường thì cái tâm thức của chúng ta thì làm thì ít, mà muốn kể ơn thì nhiều. Nhất là kể ơn với người trong nhà thì chúng ta càng sành về cái này lắm, và càng kể ơn rất là dẻo dai, không tiếc lời. Cho người ta một đồng mà mình kể năm này chứ những năm kia. Nhất là những đứa con trong nhà thì nó khó chịu vô cùng về vấn đề lèo nhèo kể ơn của chúng ta. Rõ ràng là cái đây là cái con đường chung mà các vị đều mắc phải. Cho nên thưa đại chúng là hãy rất là thông minh trong vấn đề tạo được những thiện nghiệp. Có những cái việc lành mình vun bồi có khi cả một đời. Mình ra ơn với người ta, có khi mình cõng người ta từ bên Việt Nam qua đây, cả gia đình của người ta, nhưng mà họ không mang ơn. Họ không mang ơn thì chớ mà họ còn quán mình nữa. Tại sao? Tại cái miệng mình thôi. Tại mình cứ nói hoài vấn đề đó, và tâm thức của mình thì ai nói về điều đó nhiều mình cũng ghét, khốn nữa là người ta. Mình suy bụng mình ra bụng người ta thôi à. Các vị thấy rõ điều này, Cho nên cái yếu tố trí tuệ nó rất là cần, nó thiết lập cái nền tảng của thiện nghiệp. Thiện nghiệp mình vun bồi thật nhiều, nhưng mà không có trí tuệ đi vào thì có khi nó như nước chảy xuôi, nó không đậu lại. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là cái thước đo của thiện nghiệp này. Chúng ta lưu ý là có những cái tiêu chuẩn của đạo đức xã hội hay là của tôn giáo, nó chưa phải là cái định chuẩn cho cái gọi là thiện nghiệp. Mình không thể dùng cái tiêu chuẩn đạo đức xã hội hoặc là cái ý hệ của tôn giáo để làm cái tiêu chuẩn chính yếu nền tảng cho cái được gọi là thiện nghiệp nữa. Tại vì thưa, có những tôn giáo họ phát triển bằng lưỡi gươm bên cạnh. Và chúng ta biết là trong cái xã hội hiện tại, cái khủng hoảng về chính trị nè, khủng hoảng về kinh tế nè, gây nên cái chiến tranh đau thương cho hành tinh này là do vấn đề tôn giáo đóng góp rất là lớn lao. Cho nên mình xin vào những cái vùng đất mà tôn giáo đó trấn ngự, và được dạy cho từ bé là tất cả những người mà không có cái niềm tin với Thánh A-la, ví dụ như vậy, thì là kẻ ngoại đạo. Và những kẻ kia, nếu mà chúng ta không vui lòng giúp họ thì chắc chắn là họ không có điều kiện để lên được thiên đường, họ đời đời bị đày đọa vào quả ngục. Cho nên giết cái con người đó là một việc làm rất là thiện chứ không phải ác. Và giết hàng loạt người càng nhiều càng có thiện nghiệp lớn. Cho nên cái tiêu chuẩn của tôn giáo định giá về thiện chưa hẳn là đáng tin. Rồi cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội có khi cũng là cái gì mình cần hỏi lại. Tại vì cái tiêu chuẩn đạo đức xã hội nó tùy theo từng vùng văn hóa khác nhau, từng cái nền văn minh khác nhau, và nó có những cái rất là sai biệt về vấn đề lành và dữ trong những cái xã hội Đông và Tây khác nhau vô cùng. Ví dụ như theo cái tinh thần đạo đức của người Đông Phương thì bố mẹ mình lớn tuổi, mình phải để nhà hầu hạ nè, con cái thân cận nè, miếng ăn miếng nước nè, thì được gọi là có hiếu, được gọi là người có đạo đức. Nhưng mà đó là cái hoàn cảnh nông nghiệp và ngũ đại đồng đường của Việt Nam thì điều đó hợp lý, có phải vậy không? Nhưng mà qua đất Mỹ này, bố mẹ mình thì già, mà mình thì cả vợ, cả chồng, cả con mỗi ngày đều đi vắng nhà hết, chỉ có tối mới về nhà thôi. Thông thường thì gia đình trên đất Mỹ này tôi thấy đều có chung một cái tình trạng vậy. Ông bà già ở nhà, mình không thể đủ tiền để mướn một người nuôi nấng và chăm sóc. Và mình cũng ngại một điều là đưa tới dưỡng lão viện thì cái tình trạng này rất ư là phi đạo đức, cho nên không nỡ. Và cái tình trạng giằng co như thế này thì điều thứ nhất á, là cái kinh tế gia đình, cái đời sống gia đình nó có những cái rất là phức tạp, xáo trộn về bên trong. Ví dụ như là mình có những đứa con được lớn lên trên xã hội này, nó có cái quan điểm khác mình rồi. Mình thì giữ cái lề thói cũ, con mình thì nó lại có cái quan điểm mới. Thế là hai bên nó có sự phức tạp, mâu thuẫn. Rồi tự thân của bố mẹ mình ở nhà chưa chắc đã là hạnh phúc. Tại sao? Nó bỏ mình đi cả ngày ngồi ở nhà dòm như là khỉ trong chuồng, dòm người qua lại, rất là âu sầu, rất là áo não. Sự chăm sóc thì không tương tác. Bản thân của những người trong gia đình thì rất là xào xáo, rất là đắn đo, rất là âu lo. Và tự thân của bố mẹ thì cũng không có niềm vui, không có hạnh phúc. Trong khi đó thì trên cái xã hội này không hề có một con người nào mà ở nhà với bố mẹ cả ngày được cả. Nhiều lắm ngày thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật thì bao nhiêu việc để lo. Cho nên trong thế hệ của chúng ta thì cái tình trạng ngũ đại đồng đường hay là tình trạng bố mẹ già con nuôi dưỡng ở nhà còn có thể có, nhưng mà tới con chúng ta, nó hành xử khác chúng ta, và nó sẽ đưa mình vô dưỡng lão viện một cách nhẹ nhàng, và nó không hề thấy cái gì cắn rứt lương tâm cả. Có phải vậy không? Đây là cái việc làm của một cộng đồng, của một tập thể xã hội mà, đâu phải là riêng gia đình nó đâu, nó đầy đọ mình đâu mà nó thấy cắn rứt lương tâm. Cho nên cái tiêu chuẩn đạo đức xã hội chưa phải là cái thước đo chính đáng đối với cái gọi là thiện nghiệp nữa. Thế thì cái ta gọi là thiện nghiệp nó xuất phát từ đâu? Thưa, nó xuất phát từ trái tim. Cái mà cạn nhất gọi là lương tâm. Tất cả những cái việc mình làm, việc mình nói, việc mình hành xử mà mình thấy lòng mình rất là thanh thản, nó đem lại cho mình niềm vui, và nó đem lại cái sự lợi ích nuôi dưỡng cho người khác, đem cái phúc lành, cái an lạc đến cho người kia, thì cái đó được gọi là thiện nghiệp. Có những cái mình vui, mình thích, nhưng mà mình làm khổ đau người kia thì nó chưa phải là thiện nghiệp. Các vị có thấy là có những lúc mình làm việc đó mình rất thích mà người kia rất khổ không? Có chứ. Có những lúc mình hận quá, mình trút được cái nỗi hận vào người kia, mình thấy thích chứ. Và cái thích này tự thân mình thì thích, nhưng mà mình trút nỗi khổ người kia thì chưa phải là một loại thiện nghiệp. Cho nên thiện nghiệp nó được đánh giá là tự mình, nó đem an lạc cho tự thân, nó nuôi dưỡng cho thân tâm, và nó cũng giúp cho người kia được nuôi dưỡng, được an lạc. Đó là mình nói giai đoạn ngắn của hiện tại. Nhưng mà nó sâu hơn một tầng nữa, đó là gì? Cái điều an lạc này nó giúp cho mình hạnh phúc ngay bây giờ và hạnh phúc trong nhiều kiếp tương lai. Và cái điều an lạc mình giúp cho người kia hạnh phúc được hiện tại và cũng hạnh phúc được trong tương lai, thì được đánh giá đó là loại nghiệp lành. Chỉ có cái nghiệp lành, nghiệp dữ thôi mà nói sâu gọt miếng, nói dư quá, có phải vậy không? Và tóm lại một điều, điều thứ nhất cạn nhất là các vị căn cứ trên cái lòng của mình. Cái hành xử của mình mà nó làm mình thanh thản, không có gây sự hối hận, không có những cái vết hằn nào của tâm, thì cái đó được đánh giá là nghiệp lành. Và mình nhớ là ông bà mình ngày xưa có khi chưa biết đạo, chưa tu hành, chưa học giáo lý gì cả, họ sống một đời của dân nhà quê thôi. Nhưng mà rồi tới chừng sửa soạn chết thì họ biết ngài, họ rất là thanh thản, kêu con cháu lại di chúc nọ kia, rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc áo quần đẹp lên nằm, là chết như ngủ thôi. Là cả đời các ông sống trong một cái tâm thức rất là lành, rất là thiện. Còn mình bây giờ thì có khi mình không được vậy. Tâm thức mình bây giờ nó rối nùi, nó lao sao, và nhiều ưu tư lo lắng, sầu não, buồn phiền. Ít có người nào mà có thể thanh thản ra đi như ông bà mình cách đây vài thế hệ đó. Một thế hệ thôi, chúng ta còn gặp rất là nhiều người không sợ chết. Còn các vị bây giờ mà nói cái chuyện chết thì các vị nghe rung rồi. Nó còn ở xa xa là mình đã sợ rồi, chứ đừng nói nó tới gần trước cửa nó kêu mình. Tâm thức mình nó rối bời, cho nên mình rất sợ. Thứ hai, vấn đề ta chia sẻ là cái niềm vui của sự thanh thản. Chúng ta nói đến cái niềm vui này nó hơi tinh tế một chút. Tức là cái niềm vui của sự thanh thản của cái tâm hồn thương yêu, dâng hiến và tùy thuận đó. Nó là cả một cái sự thực tập. Trong đạo Phật có chia ra hai cái duyên. Cái duyên để độ sinh. Cái duyên thứ nhất á là mình hiến tặng. Và cái duyên thứ hai là thọ nhận, cũng là cái sự kết duyên đến với đạo. Ví dụ như tôi là người kết duyên của sự thọ nhận, có phải vậy không? Hằng ngày miếng cơm, manh áo, miếng nước và mọi cái chi tiêu của hằng ngày đời sống tự viện và tồn tại cho tới hôm nay năm mươi mấy, gần 60, là ăn cơm tính thí không, chưa hề làm được một cái gì cho bản thân mình để có một miếng ăn cả. Như vậy thì cái duyên thứ nhất để mình kết với chúng sinh, để kết với mọi người là cái duyên gì? Thọ nhận. Mà con đường này thì Phật đã làm. Điều thứ nhất trong cái pháp hành của những người đệ tử Phật mãn sinh á, nó trao cho mình một cái điều rất là quan trọng, đó là xả bỏ tự ngã. Phải vậy không? Đời sống của một kẻ ăn xin thì có gì đâu để mà kiêu ngạo và tự hào. Các vị thử nghĩ là nếu mình đã là người ăn xin thì còn cái gì nữa để mà kiêu ngạo, để mà phách lối, để mà tự hào. Thế mà bây giờ có khi đời sống của các thầy nó ngược lại cái điều đó. Nhưng mà nghiệm kỹ thì không hề có một ông thầy nào mà không phải là người ăn xin cả. Nếu không phải là ăn xin thì không phải ông thầy. Tự thân của cái giới pháp Đức Phật trao cho khất sĩ là gì? Là xin ăn thôi. Cho nên cái gieo duyên thứ nhất đó là mình nhận của người. Gieo duyên thứ hai là mình làm gì? Là tặng cho người. Và hai điều này nếu người thông minh biết sử dụng thì cái điều nào cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cả. Nhưng mà cái niềm vui và hạnh phúc của thế nhân ta có thể làm được rất là lớn, đó là cái sự ban tặng, dâng hiến. Thông thường thì các vị mà không tu thì các vị thọ nhận thì các vị cảm thấy rất là mặc cảm, có phải không? Tâm thức của chúng ta mà lỡ nhận ai một cái gì, cái sự giúp đỡ nhiều hay ít gì, mình vội vàng mình muốn trả ơn người ta, muốn làm lại cái gì đó. Ngay bản thân cái điều này, cái quan điểm là mình phải trả lại cái ơn mình thọ nhận, nó đã là một cái sự bội bạc, nó có mặt trong tâm thức mình, cái hạt mầm rồi. Nghĩa là muốn chối từ cái sự mang ơn của người kia chứ có gì lạ đâu. Các vị nhận người ta một cái món gì, các vị vội vàng kiếm một cái cách gì đó để trả lại, thì tự thân cái điều này nó đã tố cáo tâm thức rất là bội bạc, muốn phủi bỏ, không muốn mang ơn. Có phải vậy không? Tự bên sâu nó đã tiềm tàng cái hạt mầm như thế rồi. Cho nên khó vô cùng khi ta là người thọ nhận để làm cho người kia hạnh phúc. Cái điều này phải mấy ông thầy tu mấy ông làm nó dễ, mà có khi thầy tu là không dễ. Tại vì khi mà thọ nhận đến một cái mức độ nào đó, trở thành ông thầy tu sang cả, thì cái gì nó thương tổn, nó đụng chạm thì ông rất là tự ái. Tự ái còn nhiều hơn là người nhân gian nữa. Cho nên bản thân của cái niềm vui, sự thọ nhận, gieo duyên này rất là khó thực tập. Cái thực tập dễ nhất là cái sự ban tặng, cái sự dâng hiến. Xin thưa, trong cái sự ban tặng, cái từ ban tặng nó đã thể hiện ngầm cái ý niệm kiêu ngạo bản ngã trong đó. Ban tặng nghĩa là tôi cho anh. Trong khi cái từ này rất là dễ thương nè, dâng hiến. Có một lần ở Lộc Quyển, mấy anh Phật tử nói: thưa thầy, hôm nay thầy ban pháp thoại hả? Mình cười cười nói: dạ không phải. Phải chứ, ủa sao lại không phải thầy? Nó không, pháp thoại hôm nay thì tôi phụ trách, nhưng mà cái chữ ban pháp thoại thì mình nên sửa lại. Nó có cái gì giống như mình, giống như mình ở trên cao mình thả xuống nha, có phải không? Ngày xưa có một anh ăn mài, anh nghe một ông già kia, ông phát trận, ông nhà giàu phát trận, anh đội nón tơi, mặc áo rách, anh tới thì ông phát chẳng kia, ông quen cái thói thường là ông ở đâu tới, ông cần gì, cái anh ăn mà đến quay lưng anh đi. Cái ông nhà giàu kia cũng rất là dễ thương, ông mới bước xuống nói: nè, tôi xin lỗi anh, tôi đã nói điều gì xúc phạm làm cho anh quay lưng, anh không nhận cái của tôi cho vậy. Anh ăn mài kia anh nói là tôi sẽ dĩ nhịn đói cả tháng nay mà tôi không nhận đồ của ai cho, là tại vì cái thái độ của người cho giống như ông, cho nên tôi không lấy. Ông nhà giàu nói: thế thì tôi phải làm cách nào để cho anh mới nhận vậy? Nó thứ nhất là ông phải lễ phép, Thứ hai, ông muốn cho tôi là ông phải đứng thấp hơn tôi một chút, ông cho tôi thì tôi mới lấy, chứ ông đứng cao ở trên thềm ông cho tôi không lấy. Ông nhà giàu cũng rất là dễ thương, nói được, tôi sẽ sẵn lòng làm như thế. Cho nên, thưa đại chúng á, mình nhận đã khó, mà có khi các vị hãy nhìn thử cái cho cũng khó chứ không phải là dễ đâu. Mình dùng cái từ dân hiến rất là đúng, nghĩa là tôi có cái sự cung kính, khiêm tốn và tặng cho anh. Anh nhận cái điều này không phải là cái niềm vui của anh là người thọ nhận, mà là cái niềm vui tự thân tôi dâng hiến cho anh. Giống như một người mẹ mà khi đi xa con nó không bú, sữa nó căng đầy, cho nên khi mà đứa con mà khi mà vừa về con nó bú là cái niềm hạnh phúc của con hay của mẹ? Thưa của mẹ chứ. Cái sự trao tặng, sự ban bố nó làm cho mình hạnh phúc, chứ đâu phải là cái kẻ kia không. Cho nên tặng cho người bằng cái niềm cung kính, cái sự trọng thị người, đó là cái điều mà chúng ta cần phải học. Và thưa đại chúng là cái niềm vui nó chỉ có mặt nơi những tâm hồn khiêm tốn, thương yêu, ban tặng, chứ nó không phải niềm vui nó có mặt ở cái sự trịch thượng mà ban tặng. Các vị lưu ý, mình ban tặng bằng cái thái độ trịch thượng, đứng trên thềm ném đồng tiền xuống, người ta có thể nhận trong lúc người ta khó nghèo, nhưng mà rồi người ta sẽ quán mình chứ người ta không cảm ơn, trong khi mình cho rất ít. Nhưng mà bằng thái độ rất là trân trọng, cái của tiền nó không quan trọng, mà quan trọng ở cái cách hành xử, cái thái độ của anh, cái tính cách của anh xử sự, chứ không phải là cái vật chất nó là quan trọng đâu. Cho nên cái niềm vui nó chỉ có mặt ở những tâm hồn khiêm tốn mà hiến tặng, chứ không phải là ở những tâm hồn đầy kiêu ngạo hống hách mà cho. Nhìn thử tới giờ chưa? Thầy nói cái pháp thoại thì phải nói sao rồi? Hôm nay thầy dân pháp thoại. Không có, tới hôm nay là mình phụ trách pháp thoại thôi. Chia sẻ. Người thỉnh pháp. Chúng con thỉnh pháp, chúng con nói xin thầy mang người chúng con tới lời pháp thoại. Cái phần đó là phần của các vị, nó không quan trọng. Nhưng mà thực ra tâm thức của mình á, mình mà không khéo á, cẩn trọng á, thì có khi một vài chữ thôi mà nó trở thành có đường quen. Chữ nghĩa nó vốn có hồn mà, mình dùng cái từ đó nhiều thì tự nhiên cái hồn của chữ nó nhập vào tâm mình. Và cái bản ngã mình lớn hồi nào không hay, cái tâm kiêu ngạo mình nó được thổi phồng hồi nào không hay, do từng chữ một nó đi vào hồi nào mình không biết. Cho nên rất là cẩn trọng. Và có những cái từ, cái từ ngày xưa người ta hay dùng là thuyết pháp, rồi cái từ là giải đạo, nhưng mà bây giờ mình thấy cái từ chia sẻ hay hơn. Chia sẻ nghĩa là cái gì của tôi có tôi chia cho anh thế thôi, không có nghĩa là tôi hơn anh cái gì cả, tôi không có dạy anh cái gì cả, tôi chỉ chia sẻ cái điều hiểu biết của tôi đến với anh và anh đón nhận nó bằng cái sự thông cảm thế thôi. Rất là bình đẳng ngang nhau, không có gì gọi là trịch thượng là kiêu kỳ, không có ban tặng gì cả, sự chia sẻ thôi. Cái này do cái duyên lành tôi đã học được, tôi đã tu tập được, cho nên tôi xin chia sẻ với các vị. Các vị cảm thấy nó được, nó hợp lý thì các vị đón nhận, các vị tự chuyển hóa. Thiếu nợ mà mình đi trang trải. Thầy nhà nó chưa trả chưa biết rồi nè. Tôi có một người bạn, gọi là người bạn cho quay, nhưng mà ảnh lớn hơn mình tới chục tuổi, anh nay chắc ảnh cũng 70 rồi. Ảnh làm ông giáo dạy từ hồi năm 20 mấy cho tới bây giờ. Một hôm anh tới nói chuyện, mình nghe mình rất là cảm động. anh phụ trách môn Hán văn của trường cơ bản mà thầy đó rất là giỏi, cư sĩ. Anh giỏi tiếng Pháp, giỏi tiếng Hán, giỏi tiếng Latin, giỏi tiếng Nga, giỏi tiếng Anh luôn. Ảnh dịch dùm một vài tác phẩm chữ Latin cho các vị linh mục, và đã từng đứng trên bục giảng mấy chục năm như thế. Nhưng mà một hôm anh tới chùa, anh chơi, anh thăm, anh nói: thưa thầy, con có một cái tâm trạng không thể nào chữa được, đó là mỗi lần mà con rời bục giảng con xuống thì con rất là hối hận thầy, ân hận vô cùng. Hỏi sao ngộ vậy? Nói: thưa thầy, bao giờ cũng như bao giờ, con lên lớp bằng tất cả cái tấm lòng hăng hái, hưng phấn, nhưng mà con xuống lớp rồi là con rất là buồn. Tại vì con nghĩ là hai tiết học con chưa dạy được cái gì như mình muốn cả. Cái điều mình suy nghĩ, mình truyền đạt, rõ ràng là mình cứ nghĩ là nó ngon lành lắm, nhưng mà sau hai tiết dạy rồi thì con xuống và ân hận là mình làm chưa được chi cả. Mà các vị thử nghĩ là bao nhiêu chục năm đi qua cuộc đời, mỗi lần lên lớp dạy học, mỗi lần bước xuống đều mang cái tâm trạng vậy, rất là dễ thương. Một ông thầy giáo rất là dễ thương và dạy cho tăng ni sinh mà bằng cả cái niềm kính trọng của mình đối với những người học trò. Và ngày xưa chúng ta cũng biết có một vị thầy dạy Phật học cho các vị hòa thượng, đó là ông Lê Đình Thám. Trước khi ông lên bục giảng, ông dạy thì ông mặc áo tràng đàng hoàng, ông đánh lễ quý thầy trước là lên bục giảng. Dạy sao? Tại vì quý thầy là những vị thầy của con, nhưng mà cái duyên của quý thầy chưa có điều kiện để học Tây học, cho nên con là những người có điều kiện hơn, con đã học được, cho nên con xin phép được dạy. Nhưng mà trước khi dạy thì con xin đủ lễ của một người đệ tử, rồi sau đó con lên trên bục giảng con mới bắt đầu dạy quý thầy. Cả một niềm kính trọng vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là trong cái lĩnh vực rất là đời thường, chúng ta hành xử được như vậy, nó thể hiện được điều thứ nhất là cái đẹp, có phải không? Điều thứ hai là cái cách hành xử này nó trao cho mình một cái niềm vui vô cùng. Không có một cái niềm vui nào lớn bằng cái niềm vui của tâm hồn thanh thản, khiêm tốn, tràn đầy yêu thương hết. Và cái tâm hồn mà tùy thuận với thiện nghiệp của người, nó cũng tạo cho mình cái không gian rất là mênh mông của tâm thức nữa. Các vị nhìn thấy ai mà giàu hơn mình, các vị mà phát sinh một cái tâm ganh tị, thì các vị thử nhìn lòng mình có lúc đó thế nào. Rất là chật chội, có phải vậy không? Tự nhiên mình thấy như đất trời hẹp lại, tự nhiên đường rộng thênh thang, mà đi vô đi ra cứ gặp cái người mình ghét hoài. Rõ ràng vậy thôi à. Mà nếu cái người mình ghét ở chung một nhà thì còn khổ nữa. Cho nên cái sự tùy thuận này nó quan trọng vô cùng. Mình hãy tùy thuận với người thân ở trong nhà, hãy có kiên nhẫn một chút. Ví dụ như mình làm thầy, mình thu đệ tử, có những đứa đệ tử dễ thương thì đã đành rồi, nhưng mà cũng có những đứa đệ tử nó được trưởng thành trong cái môi trường giáo dục khác, rồi nó chơi với bạn bè khác, cho nên nó vô chùa dạy nó rất là cực, cái tánh khí thế gian rất là nhiều. Cho nên phải rất là gì, một là kiên nhẫn, hai là chấp nhận nó. Chấp nhận có nghĩa là tùy thuận nó. Nó như thế là như thế, nó vốn là cái dĩa thì mình không thể bắt nó thành cái tô được. Đâu thể bắt nó ngày một, ngày hai mà nó đổ nước cho đầy, nó học hành như những đứa khác. Cho nên tùy thuận có nghĩa là chấp nhận cái đối tượng đó như tự thân đó, thì tự nhiên các vị có hạnh phúc, mà người kia cũng có hạnh phúc. Mình trao cho họ một cái không gian để họ có thể tự vươn lên, tự vực dậy cuộc đời họ. Còn chúng ta áp đặt nó thì giống như chúng ta hái xoài còn xanh chúng ta vú thì không bao giờ chín. Và đó là mình nói chuyện trong nhà. Thưa chuyện ngoài xóm, các vị để ý mà mình có một cái tâm tùy thuận với bất cứ điều gì, bất cứ con người nào, thì niềm vui nó lớn vô cùng. ra đường không gặp bất cứ ai là người thù của ta hết, người đối nghịch của ta hết. Ai cũng là bạn cả, ai cũng là người dễ thương cả. Mà mình có một cái tâm không tùy thuận thì mình thấy người ta mặc áo đẹp hơn mình là mình đủ ghét rồi, chứ đừng nói cái gì thế. Huống nữa là những cái chuyện như giàu hơn mình, xe đẹp hơn mình, con học hành đỗ đạt hơn mình, vân vân và vân vân. Có ngàn vạn điều nó xúc phạm đến tâm thức, và mỗi một cái sự ganh tị xúc phạm thì nó làm lòng mình chật thêm, không có không gian. Thưa đại chúng, là không gian là cái rất là cần, như tôi vừa nói, rất là cần cho ta để thở, rất là cần cho tâm thức ta để nó bơi lội, nó thanh thản và nó dịu dàng, mềm mại, dễ thương. Cho nên cái sự tùy thuận này, sự dâng hiến này, thưa đại chúng, có khi nó là cái tự có ở trong đây, chứ không phải là cái gì xa lạ. Tại sao mình có thể tùy thuận với người nọ mà không thể tùy thuận với người kia? Với người kia giàu thì mình thích, nhưng với người nọ giàu mình không ưa là tại sao? Rõ ràng là tự trong đây nó có cái bản chất rất là dễ thương và có thể tùy thuận được với mọi người nhé. Mà tại vì tâm mình không mở với người kia, mình chỉ mở với một người này, cho nên mình thấy lòng mình nó chật một phía. Phải làm thế nào luyện cho được cái lòng mình nó mở rộng ra bốn phương tám hướng, thì đi bất cứ nơi phương trời nào, đâu cũng là nơi dễ thương cả. Có cần thêm gì nữa không? Và một điều cuối cùng chia sẻ thêm, thưa đại chúng, là tâm thức mình mà nó càng hướng nội, hướng về bên trong, thì nó càng giàu có, càng có niềm vui. Tâm thức mình càng hướng ra ngoài thì càng chuốc lấy những cái bất như ý, buồn phiền và khổ đau. Hướng nội là sao ạ? Cái mức độ cạn nhất là các vị nhìn từng tâm hành của các vị là hướng nội. Có một cái niệm thương yêu thì mình nên khởi một cái khả năng trí tuệ đi kèm mới gọi là hướng nội. Hướng nội sâu thêm một tầng nữa là thế này. Thưa đại chúng, là hình hài này đến rồi đi trong nhân gian. Huống nữa là những cái của cải vật chất mà ta khổ công gầy dựng, chắc chắn là ta không thể thủ đắc nó được trong đời sau. Nhiều lắm là mình sử dụng cái phương tiện này rất là tạm bợ trong một kiếp này thôi. Và con mình thì chắc chắn là nó có cái phước nghiệp của chính nó, chứ không vì lý do mà các vị để lại tài sản cho con mà con các vị sẽ giàu có. Có rất nhiều con người cha mẹ không hề để một đồng xu nào mà tự hắn vẫy vùng, hắn trưởng thành và hắn giàu có được, có phải không? Các vị thử hỏi coi có cái tên tỷ phú nào nó vươn vai, nó đứng lên bằng cái đống sự nghiệp của bố mẹ đâu. Tỷ phú Mỹ hầu như là đều bằng hai bàn tay trắng tạo nên cả. Mà rõ ràng là từ hai bàn tay trắng tạo nên, cái con người kia mới đủ dũng khí, đủ dũng lực để làm giàu, đủ dũng lực để sống ở đời và bảo trì tài sản. Còn nếu mà nó là cái người lớn lên trên đống vàng thì nó sẽ phá nát đống vàng mà không có khả năng làm ra vàng được. Cho nên nhà Nho có câu là nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước, mạc bả nhi tôn tác mã ngưu. Con cháu nó có cái phước của nó, anh với chị đừng làm trâu ngựa cho nó mà tội nghiệp chính tự thân. Cho nên mình hãy nhớ là cái này mất với còn, của cải tài sản cũng mất và còn, không nghĩa lý gì cả. Con mình nó là một sinh thể, nó mượn con đường của tự thân mình nó ra cuộc đời, mà nó không hề là cái sở hữu của mình đâu. Nhiều lắm là liên hệ với nhau bằng cái tình do mình sự đẹp mà thôi, chứ chưa hề nó là tôi tớ cho mình bao giờ. Nó chưa hề chấp nhận nó là cái kẻ tôi tớ hầu hạ mình cả đời. Và quan niệm của nó theo Đông Phương thì khác, theo Tây Phương thì dĩ nhiên khác rồi. Cho nên mình hãy nhớ là tất cả những cái bên ngoài đều vô thường và mất còn. Thân này cũng vô thường và mất còn. Rồi những cái vui buồn này cũng là loại vô thường, sớm dày chiều khác. Có ai vui hoài cả một ngày, có ai buồn hoài cả một tháng, thứ không hề có. Và cái tâm thức lăng xăng nổi chìm, nói lầm thầm suốt cái ngày đêm này, nó cũng là loại vô thường. Cho nên cái quay về tìm lại bên sau của những cái đó là cái gì? Thưa, là cái nhận diện được cái vui buồn nè, cái nhận diện được cái nói thầm nè. Cái này nó mới là chủ nhân của hình hài, chủ nhân của vật sở hữu bên ngoài, chủ nhân của cái dòng suy nghĩ mênh mang này. Cái này là cái khả năng không sinh và bất diệt, nó đã có tự trong cái hình hài này, qua nhiều kiếp tử sinh nhưng vẫn còn không mất. Và hiện tại mình chạm tay vào được cái vùng đất này thì Đức Thế Tôn gọi là chạm tay vào cái vùng niết bàn của chính anh, là tâm Phật bản nguyên của chính anh. Và cái này nó mới đúng là con đường đi trở vào. Mình đi càng đi vô bao nhiêu, sâu bao nhiêu, thì cái hạnh phúc mình nó càng mịn hơn, càng bền bỉ hơn, và nó vượt không gian và thời gian. Càng ra ngoài bao nhiêu thì bên trong càng trống bấy nhiêu, và càng chuốc lấy nhiều nỗi buồn và quả hại lớn bấy nhiêu. Đó là vài điều mà tôi nghĩ là chia sẻ cùng các vị để các vị nhớ, và chúng ta sẽ học lại bài học này, thưa, vào ngày mai. Mình dừng hơi sớm một tí. Thưa, chắc các vị nghe đi cũng nhàn. Có một vấn đề mình hay nói tới nói lui, tức là cái vấn đề quay trở lại, có phải không? Mình nói đông nói tây, kể chuyện cho vui thế thôi, nhưng cũng vấn đề chính là vấn đề mình quay trở lại. Đây là con đường chung thôi à. Và nếu mình chạm tay được vào cái vùng đất thật của chính mình, tức là cái tâm thể không sinh không diệt của chính mình, thì tự nhiên những cái vấn đề râu ria này nó không có giá trị gì cả. Tự nhiên mình là người rất thông minh. Và cái mục đích chính của đời người đi đến cuối cùng là anh phải quay lại, anh chạm chân được vào cái vùng đất thật của chính anh, cái vùng đất không sinh không diệt. Mà cái này thì nó, thưa đại chúng, là nó không có phải xa vời, nó ở ngay đây và giờ phút này. Tức là cái nhìn thì biết, lắng thì nghe, mở miệng thì nói, mùi hương bay qua thì ngửi được. Nó không cần cái lao sao nói lầm thầm này để làm gì cả. Khi các vị dừng lặng cái tâm thức lao sao nói thầm này, thì rõ ràng là cái trực giác của các vị rất là bén nhạy, và không hề có niềm vui nỗi buồn nào chen vô được khi các vị an trú được trong cái tâm thức hiện tiền cả. Chẳng hạn như ngay nên đây và giờ phút này, tâm thức rất là lặng lẽ, an nhiên, mênh mông, không gian của lòng rất là mênh mông, như không gian bằng bạc bên ngoài. Và thiền sư hay dùng cái câu trời xanh là như thế, không có mây. Và có nghĩa là nó không có không gian và không có thời gian. Khi các vị dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này, thì không gian, thời gian bị triệt tiêu. Cái gì có mặt trong không gian và thời gian thì cái đó bị vô thường, bị sinh diệt chi phối. Cái nó không có mặt trong không gian và thời gian thì không hề bị vô thường, bị cái gì chi phối cả. Mình mà khởi một ý niệm, nghĩ suy là có không gian, có thời gian rồi. Tâm thức mình nó có chỗ gá vào rồi, có phải không? Mình có một câu nói lầm thầm là tâm thức mình nó có chỗ trụ vào rồi. Mình tâm thức mình không trụ bất cứ chỗ nào, tỉnh táo, sáng rỡ, hiện tiền, mọi cái nhìn là biết, lắng là nghe, thì đó là trạng thái ưng vô sở trụ, như sanh kỳ tâm, chứ có gì lạ đâu. Mà trạng thái này có nghĩa là gì? Là niết bàn thường tịch hiện tiền, là chân tâm, là Phật tánh hiện tiền, là anh đang an trú trong tự thể tâm niết bàn của chính anh. Đâu có cần phải vượt qua hà sa kiếp gì để làm được việc này. Nếu thông minh ngay nơi đây hồi phục được thì đủ để đủ để sống thảnh thơi, gọi là cái con đường quay về, nói cho quay thế thôi chứ trong chớp mắt là đã tới, có phải vậy không? Khi mình quên, thưa đại chúng, khi mình quên thì mình khởi một niệm buồn thì mình là cái buồn. Khi mình quên, mình khởi một cái niệm giận thì mình là cái giận. Nhưng mà chỉ cần các vị hỏi buồn ơi mới là gì, thì tức khắc buồn là đối tượng, mà mình là cái người nhìn đối tượng buồn, chứ mình đâu phải là nỗi buồn. Và cái người nhìn này nhìn cách nào ạ? Thưa, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng mà đồng thời ta đang thấy cái buồn nhé. Trạng thái buồn nó như một đoàn binh nó đang diệt ngang trước mặt, đang diễn hành, mà mình là cái khả năng nhận biết tỉnh sáng đang thấy nó. Chiếu kiến ngũ uẩn dài không là nhìn như thế mà thôi. Hành thâm bát nhã ba la mật đa là nhìn như thế mà thôi, chứ có gì thâm chứ không thâm. Cái yêu cầu anh chỉ nhìn được nó thì anh không phải là nó rồi. Mà cái trạng thái nhìn được, thưa đại chúng, là nó bao lớn, mênh mông bát ngát. Và nó đâu phải xa lạ, thưa, nó đâu phải cách cái phương trời phương đất nào đâu, nó chỉ cần chỉ nhích một tí là có mặt. Một là anh quên, hai là anh chợt nhớ, là nó nhanh hơn lật bằng tay, nhanh hơn cái chớp mắt mà. Một là quên, hai là nhớ, thế thôi. Và một chữ biết là đủ. Biết mà khởi nói lầm thầm là biết của vọng thức. Có những ngôn ngữ nói là biết vọng thức, nhưng nhìn là biết mà không nói câu nào thì có trạng thái gì? Liễu liễu của tự tâm, rõ ràng thường biết. Nhìn là biết mà đâu cần nói cái tên của nó là gì, có phải không? Bén nhạy vô cùng, trực tiếp vô cùng, vắng bặt ba thời tâm. Quá khứ, hiện tại và vị lai đều triệt tiêu khi ta mời gọi được cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền có mặt. Chắc hồi hướng nha, nói hoài cũng không hết gì.